Từ Hokage bắt đầu, chương 255, đuổi tới. Góc truyện audio.com. Uchiha Rosen giao ra Okonomi. Đó là thế giới chính phủ đồ vật. Ngươi lấy đi Okonomi là muốn cùng thế giới chính phủ là địch sao? Suru sắc mặt bình tĩnh nghiêm nghị nói. Một mình nàng không thể chống lại Uchiha Rosen. Nên bây giờ chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian đợi cho Akainu đám người tới kịp lúc. Nếu không Uchiha muốn đi thì nàng cũng không cản được. Làm sao luôn có kẻ cứ đem thế giới chính phủ ra uy hiếp ta vậy à, làm như bọn hắn đáng sợ lắm không bằng. Rosen nhún vai nói, từ lúc Rosen đi đến thế giới này đã không có dưới 10 lần có người đem thế giới chính phủ ra để uy hiếp hắn. Mỗi lần bọn hắn đều nhận được duy nhất một đáp án nhưng không bao giờ rút kinh nghiệm. Điều này khiến cho Rosen có chút thiếu kiên nhẫn, muốn đem bọn chúng giết chết. Nghe lời Rosen nói Suru cùng đám hải quân trên chiến hạm sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Hầu hết đều nhìn Rosen với vẻ mặt khinh thường. Thế giới chính phủ tồn tại ở thế giới này đã có hơn 800 năm. Nội tình không biết bao nhiêu thâm hậu. Trong quá khứ không biết có bao nhiêu thế lực muốn lật đổ nhưng đều nhận lại một kết cục duy nhất đó là thất bại. Chỉ riêng những điều đó thôi cũng đủ để chứng minh thế giới chính phủ đáng sợ như thế nào rồi. Đối với Rosen thái độ bọn hắn tỏ thái độ khinh thường. Trong mắt bọn hắn thì Rosen chỉ là đang mạnh miệng mà thôi. Thế giới chính phủ tồn tại hơn 800 năm qua mà không đổ cũng có lý do. Không phải là ai cũng kiêu ngạo giống như ngươi như vậy à Uchiha Rosen. Suru lạnh lùng nói, kiêu ngạo sao, các ngươi muốn nghĩ sao thì tùy. Trong mắt ta thế giới chính phủ không gây cho ta được uy hiếp gì. Rosen nhún vai nói, đối với có được vạn giới tri thức Rosen mà nói thế giới này hay những thế giới khác Rosen đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Thế giới này từng cái bí mật Rosen đều biết. Ngay cả Raptor có những gì Rosen đều hiểu rất rõ. Cũng chính vì hiểu rõ nên Rosen mới không thấy thế giới chính phủ có gì có thể uy hiếp được hắn. Hơn nữa thế giới chính phủ năng lực cũng quá vô dụng đi ngay cả một cái minh vương bản vẽ mà cũng không thể lấy được. Rosen có thâm ý nói. Nghe vậy Suru không thể giữ vững được bình tĩnh nữa mà khiếp sợ nhìn Rosen. Làm sao ngươi biết chuyện này? Lúc này đây Suru cũng không thể nào giữ vững được bình tĩnh nữa. Minh vương bản vẽ là thế giới chính phủ muốn tìm đồ vật bao nhiêu lâu nay. Cho dù bên hải quân cũng không có bao nhiêu người biết rõ việc này. Bọn hắn chỉ biết minh vương bản vẽ là nằm trong tay một cái thợ đóng tàu Tom ở Water 7. Thế giới chính phủ cũng phái ra CP9 đi nằm vùng nhằm đoạt lấy minh vương bản vẽ. Đối với minh vương bản vẽ thế giới chính phủ ôm thái độ nhất định phải đoạt tới tay. Chỉ cần có được minh vương bản vẽ thì bất kỳ thế lực nào bọn hắn cũng có thể tiêu diệt. Bây giờ nghe Rosen nói ra chuyện minh vương bản vẽ làm sao không khiến cho Suru khiếp sợ cho được. Minh vương bản vẽ nằm trong tay thợ đóng tàu Tom ở Water 7. Thật tình không biết thế giới chính phủ người làm ăn kiểu gì mà bao lâu nay không đem nó lấy được. Ta chỉ cần đi vào rồi lấy đi như vậy là xong. Thật quá dễ dàng, Rosen trêu tức nói, nghe vậy trong đầu Suru nhấc lên vô số bảo táp. Khiếp sợ nhìn Rosen, Suru cũng không phải là hoài nghi lời Rosen nói. Có thể nói chính xác minh vương bản vẽ nằm ở đâu cùng nằm trong tay ai thì cũng đã chứng minh lời Rosen nói thật giả. Nếu đúng như vậy thì hiện tại minh vương bản vẽ nằm trong tay Uchiha Rosen. Lúc này đây Suru nàng mới cảm thấy mình đã quá xem thường Uchiha Rosen rồi. Không, phải nói tất cả đều xem thường Uchiha Rosen. Uchiha Rosen người này so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Uchiha Rosen người này tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp. Bây giờ hắn lại nắm trong tay minh vương bản vẽ càng nguy hiểm hơn. Tuyệt đối không thể để hắn rời đi nơi này. Suru trong lòng thầm nghĩ, bây giờ nàng chỉ mong chi viện nhanh chóng đổi tới đây mau. Tuyệt đối không thể để cho Uchiha Rosen rời khỏi đây. Nhìn sắc mặt khẩn trương Suru Rosen trong lòng cười thầm, Zuru muốn kéo dài thời gian hắn làm sao không biết. Rosen cũng không có rời đi là vì có nguyên do. Rosen muốn để cho Isdet, Cyril cùng Leon thử sức với ba cái tương lai đại tướng mà thôi. Để cho các nàng xem thử hệ Loza trái ác quỷ sức mạnh mà thôi. Rosen cũng cố ý nói ra Minh Vương bản vẽ tung tích cũng là có mục đích riêng của mình. Từ đầu tới đuôi thế giới chính phủ đều bị Rosen lợi dụng. Thế giới chính phủ tồn tại hơn 800 năm qua đương nhiên cũng có lấy mình kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Khi biết được Rosen có được Minh Vương bản vẽ nhất định sẽ sử dụng một số thủ đoạn để đoạt lấy đi trong tay hắn bản vẽ. Nhưng mà bất kỳ âm mưu quỷ kế gì ở thực lực tuyệt đối trước mắt đều là vô dụng. Hơn nữa nếu như thế giới chính phủ có đem chuyện này truyền ra thì hoàn toàn hợp ý của Rosen. Nên hắn không có gì phải sợ. Ai nha nha chúng ta lại gặp nhau rồi Uchiha Rosen. Bỗng nhiên phía trên không trung truyền đến một âm thanh khiến người ta chán ghét. Cách chương.